Thần nông tiểu y tiên, chương 434, khó mà chữa trị bệnh hen suyễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nghi ngờ chút nào, cái này đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người người, không là người khác, chính là Lương Phi. Lương Phi mới vừa rồi xa xa nhìn bệnh nhân tình huống sau đó, liền lập tức biết chuyện gì xảy ra, chỉ thấy thân hình hắn cùng ngồi xuống, liền vội tốc độ đưa tay ra, thoáng cái bóp bệnh nhân nhân trung, lại vận chuyển điểm kim chi chỉ. Đem một cỗ linh lực cưỡng ép thâu vào bệnh nhân trong cơ thể. Rất hiển nhiên, bệnh nhân mắc có một loại cực kỳ nghiêm trọng mãn tính nhánh khí quản viêm. Chỉ cần ho suyễn một phát tác, liền đới ho khan kịch liệt, cùng đàm dịch, sẽ để cho hắn đau đến không muốn sống. Mà hắn bệnh, chính là bởi vì từ lâu nay không có được tinh chuẩn chữa trị, càng ngày càng nghiêm trọng, cho tới xuất hiện hôm nay loại này hít thở không thông tình huống. CSXS-AB-TGN Thích HCODE, nét Lương Phi hiện tại đã phán đoán ra được, bệnh nhân hít thở không thông nguyên nhân, là bởi vì trong cổ nhiều đàm đưa tới. Hắn hiện tại lấy linh lực quán thâu lấy bệnh nhân trong cơ thể sau đó, cưỡng ép là bệnh nhân đả thông đường hô hấp. Rồi sau đó lại đơn trường một phen, nhẹ nhàng vỗ vào bệnh nhân phổi. Ho khan khục, bệnh nhân mới vừa rồi đã hôn mê đi, trải qua Lương Phi một trường này vỗ xuống, phổi lại lần nữa khôi phục sức sống. Phát ra mấy tiếng ho khan kịch liệt sau đó, lúc này mới đem kẹt ở nơi cổ họng đàm cho ho ra. Tỉnh, Ngô lão bản ngươi cuối cùng tỉnh. Nhìn đến bệnh nhân cuối cùng tỉnh lại, mọi người vây xem lúc này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm. Đặc biệt là kia mới vừa rồi theo bệnh nhân hay nói giỡn mà lão Trương, một viên treo tâm lúc này mới buông xuống, xoay chuyển lại lau trên trán mồ hôi lạnh, chỉ Lương Phi đối với từ từ khôi phục ý thức Ngô lão bản nói. Lão Ngô. May mà vị này tiểu thần y kịp thời xuất hiện, cứu ngươi một mạng, bằng không, ngươi hôm nay nhưng là thật muốn rồi rắm ở chỗ này. Ngươi đem ngươi kia trương miệng thúi cho ta nhắm lại. Bên cạnh Lưu Ca nghe vậy, nhất thời ngang lão Trương liếc mắt, rồi sau đó vừa cảm kích nhìn Lương Phi liếc mắt, nói. Tiểu thần y, thật là quá cảm ơn ngươi, hôm nay nếu không phải ngươi, chúng ta thật cũng không biết như thế nào cho phải. Không có gì, ta là thầy thuốc, cứu ngươi là ta chức trách. Lương Phi rừng rưng một tiếng, nhìn đến bệnh nhân khí sắc đã hiện ra từ từ hóa giải tình hình, liền một bên vì hắn làm cục bộ đấm bóp, một bên nói với hắn. Ngô lão bản, người cái bệnh này, đều làm qua cái nào chữa trị. Kìa Ngô lão bản hôm nay như cảm theo trong quỷ môn quan vòng vo một vòng trở lại, bị Lương Phi cứu tỉnh, dĩ nhiên là đối với Lương Phi vô cùng cảm kích. Chậm một lúc lâu khí, Ngô lão bản mới thở dài nói. Ừ, ta đây cái bệnh. Là từ trong bụng mẹ mang ra ngoài, khi còn bé còn khá một chút. Nhưng là người một khi lên trung niên sau đó, bệnh tình liền càng tăng thêm lên. Trong lúc này, ta từng đi qua rất nhiều trên quốc tế nổi danh bệnh viện lớn, tiếp thụ qua vô số lần vật lý trị liệu, nhưng vẫn không có chỗ dùng. Sau đó có bạn giới thiệu ta dùng trung y châm nướng, đấm bóp, dùng rất nhiều khối đất thảo dược, trong lúc mặc dù hơi có hóa giải, nhưng rất nhanh lại tái phát. Thật sự là khổ không thể tả a. Nghe Ngô lão bản vừa nói như vậy, người chung quanh không khỏi đều là một trận thần tình ngưng trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nói ho suyễn cũng không phải là cái gì bệnh nặng, nhưng tựa hồ cũng không phải là hiện đại bệnh viện là có thể hoàn toàn chữa khỏi. Khác không nói, chỉ bằng này luôn khoảng cách thức mà tái phát, liền đủ đòi người tính mạng a. Nguyên lai là như vậy. Sau khi nghe xong Ngô lão bản miêu tả, lại đưa ngón tay dò xét một hồi hắn mạch tượng, Lương Phi thần sắc cũng là trở nên một trận ngưng trọng. Lúc này, trong đầu của hắn đã đem hắn có thể lý giải đến, thần nông kinh, tất cả đều loại bỏ một lần, liền lập tức lấy ra chính xác chữa trị đan phương. Ngô lão bản, ngươi không cần lo lắng, ngươi cái bệnh này, thật ra thì cũng không có như ngươi tưởng tượng khó như vậy chỉ, ta cho ngươi một cái phương thuốc cổ truyền, mặc dù không dám nói trị tận gốc, dùng nhiều mấy lần sau đó. Đối với hóa giải triệu chứng là rất rõ hiện ra. Thật, tiểu thần y, người thật có thể trị bệnh đan phương, thật là quá cảm ơn ngươi. Ngô lão bản vừa nghe xong mừng rỡ, kích động kéo Lương Phi tay, đã không nói ra lời. Mặc dù hắn cũng không biết Lương Phi là ai, nhưng Lương Phi mới vừa xuất thủ cứu hắn ở trong hiểm cảnh, hắn đối với Lương Phi dĩ nhiên là không gì sánh được cảm kích cùng tín nhiệm. Được, thấy Ngô lão bản gật đầu. Lương Phi lúc này mới trầm giọng nói. Cái này phương thuốc cổ truyền cụ thể chế biến phương pháp là lấy thanh mộc, vỏ cây dâu, bán hạ, tây phục linh, cam thảo, đương quy, bối mẫu, tứ xuyên mẫu, hạnh nhân, ngũ vị từ các sáu khắc. Ngày thứ nhất buổi tối, sắc phục đệ nhất dược tề đầu sắc, đem dược cặn bã lưu giữ lại. Đến sáng ngày thứ hai, lại sắc phục đệ nhị dược tề đầu sắc, cũng phải đem dược cặn bã lưu lại. Giữa trưa ngày thứ hai, sắc phục thứ ba dược tề đầu sắc, dược cặn bã vẫn phải là lưu lại. Đến ngày thứ hai buổi tối thời điểm, đem sở hữu bảo tồn xuống ba dược tề dược cặn bã thả vào cùng một cái bình bên trong, lại sắc một lần, một hồi dùng xong. Được, ta đều ghi nhớ. Ngô lãng bản nghiêm túc đem Lương Phi theo như lời toa thuốc tất cả đều ghi nhớ. Đang muốn lại nói với hắn chút ít cảm kích nói như vậy, Lương Phi bỗng nhiên lại nhớ tới gì đó, tiếp lấy bổ sung nói. Đúng rồi, Ngô lão bản, ta mới vừa rồi dò xét ngươi mạch tượng, phát hiện ngươi thể chất thuộc về dị ứng thể chất, hơn nữa ngươi dạ dày cũng không quá tốt. Vì vậy, ngươi tại mỗi lần uống thuốc sau đó, tốt nhất đều muốn tiếp lấy uống nữa một ly đường phèn dưới nước đi lấy ân cần săn sóc một hồi vả lại, dùng nơi này trong lúc quá mức phải chú ý là cấm thực hột tiêu, hành, tỏi, rượu chờ thức ăn cay. Được, thật là rất cảm tạ ngươi. Tiểu tử, ngươi thật đúng là vị sống thần y a. Ngô lão bản đi qua Lương Phi phen này cứu sau đó, khí sắc đã rất nhiều chuyển biến tốt. Lúc này, hắn càng là đem Lương Phi tự nhủ chú ý sự hạng toàn bộ nhớ ở trong đầu. Tiểu thần y, xin hỏi ngươi có thể đem ngươi tôn tính đại danh nói cho ta biết không? Ngày khác ta nhất định sẽ tự mình đến cửa cám ơn. Chính là Ngô lão bản muốn hỏi thăm Lương Phi tên họ lúc, Lương Phi nhưng là dửng dưng một tiếng, cũng không có nói gì, liền cùng Phạm Tân, Thẩm Nhược Phong, Hàn Vân Phàm đám người rời đi hội sở. Tiểu thần y, thấy Lương Phi như thế thì ân không lời nào cảm ơn hết được, Ngô lão bản càng là cảm kích, đang muốn lần nữa tiến lên, lại nghe trong đám người có người nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngô lão bản, ngươi liền không nên đuổi. Ta biết vị này tiểu thần y là ai, hắn không phải là gần đây tại chúng ta Tân Dương truyền đi thanh danh vang dội Lương Phi Lương thần y sao? Nghe đến như vậy nói một chút, nhất thời liền cũng có người bừng tỉnh đại ngộ, nói tiếp. Đúng, đúng, khó trách ta mới vừa rồi nhìn hắn tại sao như vậy quen thuộc, hắn chính là Lương Phi. Ừ, liên quan tới Lương thần y sinh lúc trước y án, ta nhưng là nghe nói qua không ít đây. Tỉnh thị vệ sinh sảnh thính trưởng Chu Khiếu cha bệnh. Còn có hương đều nhà giàu nhất Tạ Quân Hào nhi tử bệnh, đều là rất nhiều nổi danh thầy thuốc không trị hết chứng bệnh khó chữa, đến trong tay hắn, cũng đều là thuốc đến bệnh trừ A, Lương Phi, Lương thần y, nguyên lai hắn chính là Lương thần y, ông trời già, ngươi có thể cuối cùng là đối với ta nhân từ một lần, để cho Lương thần y tới vì giải trừ thường xuyên ốm đau hành hạ. Tài nghe lấy mọi người nghị luận cùng khen ngợi tiếng, Ngô lão bản sắc mặt càng là kích động. Thật sâu mà hướng về phía Lương Phi biến mất phương hướng, thật sâu mà bái một cái, để bày tỏ chính mình đối với Lương Phi vẻ cảm kích. Cách chương.